Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, cuồng bạo thận chức năng suy kiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, ông chủ Trình. Ngài có thể nói một chút ngài ý nghĩ sao? Trên đường trở về, Lâm Uyên hỏi tới. Người mới vừa trở về, ở nước Mỹ vậy không tiếp xúc qua lâm sàng. Đối với người bệnh cùng thân nhân người bệnh tâm lý còn không rõ ràng. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, bắt chặt thời gian đi thay quần áo, ăn mặc cách ly phục ở trong bệnh viện sáng chói. Xem nói cái gì? Lâm Uyên nín thở, mình thấp giọng hạ khí hỏi, làm sao liền đổi lấy một cái đối với người bệnh? Thân nhân người bệnh tâm lý còn không rõ ràng. Đây là đối với khinh bỉ của mình. Chỉ là, mặc dù đã là tháng 5, hôm nay ngày âm u, gió còn có chút lớn. Ăn mặc cách ly phục ở bên ngoài lắc lư, đích xác là có chút lạnh. Ông chủ Trịnh thật đúng là không có phong độ lịch sự. Chẳng lẽ lúc này không nên cầm hắn quần áo trắng cởi ra cho mình phủ thêm sao? Lâm Uyên trong lòng cầu nhau, nhưng giống như là Tô Vân nói như vậy, bỏ mặc suy nghĩ gì, cuối cùng thật chỉ còn lại hai chữ quên đi. Thôi, mình bắt chặt trở về thay quần áo đi. Chỉ ông Ngục Trịnh, sợ là từ mùa xuân đến mùa đông, hắn cũng không biết chú ý tới muốn đem mình quần áo trắng cởi ra cho mình phủ thêm. Tựa hồ có thể bị hắn chú ý tới. Chỉ có phòng giải phẫu cái đó y tá dụng cụ. Lâm Uyên một đường đi mau, đuôi ngựa lay động lay động. Trịnh Nhân nhưng coi mà không gặp, trong đầu không biết suy nghĩ chuyện gì. Trở lại tham gia khoa, gặp Tô Vân ngồi ở trên ghế đang chơi điện thoại di động, mà Thường Duyệt đang viết hồ sơ bệnh lý, vội vàng rối tinh rối mù, cũng không gặp Tô Vân có muốn lên đi phụ một tay ý tưởng. Hôm nay như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, còn như vậy thôi, công việc này cùng Ninh Thúc trở về, ta khẳng định không làm. Tô Vân oán hận nói, nghiêm sư phó nhi tử phái tới là luật sư chuyên nghiệp và buôn bán đàm phán đoàn đội. Ta cái này hai ngày bù lại rất nhiều, mới có thể theo kịp người ta tiết tấu. À, khó trách sớm như vậy trở về, vỗ bàn nói không làm. Chẳng qua chia tay liền, ta cũng không tin, bọn họ cái loại đó xoàng kỹ thuật thật đúng là có thể giao hàng đi ra ngoài. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân cười một tiếng, biết Tô Vân đây là liều mạng ép giá tiết tấu, ngại hàng mới là mua hàng, làm sao không giúp Thường Duyệt viết hồ sơ bệnh lý. Thật là nhà tư bản à, ta sống còn chưa đủ biết bao. Tô Vân cầu nhau, ta ngày thường cũng không viết hồ sơ bệnh lý, ngươi sẽ không sợ bị lỗi. Ta cùng ngươi nói, ta lâm sàng ý nghĩ có thể và Thường Duyệt không giống nhau. Hồ sơ bệnh lý viết khá hơn nữa có ích lợi gì? Còn được không xảy ra chuyện là thật. Trịnh Nhân nhún vai một cái, ngươi đã làm gì? Toàn viện cùng xem bệnh. Mao trưởng phòng hoài nghi là giả tính tuyến giáp trạng bên chức năng giảm bớt chứng. Chắc chắc, Tô Vân vậy thán phục, gần đây Mao trưởng phòng khí vận có thể không tốt lắm. Cách xa nàng một chút vẫn là có chỗ tốt. Mau viết một bài tình ca, nhã tục. Trịnh Nhân vừa định cho Tả Y Nhân bánh răng WeChat, vừa vặn có điện thoại gọi tới. Hắn xem phía trên chú thích tên chữ, ngẩn ra. Ngay sau đó nhận điện thoại, nói mấy câu, cắt đứt sau Tô Vân hỏi, thôi Hạc Minh, nói là có công nhân bỗng nhiên điên, nói chuyện vớ vẩn, là hắn cái này nhà tư bản chèn ép nhân viên đè quá độc ác đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, lão bản, ngươi vậy nhẹ một chút, ta cảm thấy Thường Duyệt muốn vỡ, nhỏ như vậy sống, ngươi nói ta sẽ vỡ. Thường Duyệt đỡ đỡ ánh mắt, quay đầu xem Tô Vân, ta đây không phải là cho ngươi biểu đạt bất bình sao? Mới tới cũng không viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân nói, nàng mỗi ngày tới rất sớm, phỏng đoán 5 giờ hơn đã đến. Thường Duyệt nói, hồ sơ bệnh lý viết có chút vấn đề, nhưng dạy qua rất nhanh liền sửa lại, không tái phạm giống nhau tật xấu. Tô Vân không nói, đi theo Trịnh Nhân đi ra ngoài. Lão bản, Ninh Thúc mấy ngày này máy bay trở về, đi ra phòng làm việc. Tô Vân nói cho Trịnh Nhân một cái như vậy tin dữ. Trịnh Nhân bước chân lảo đảo một chút, ngươi ý tưởng không đúng. Phải đem loại chuyện này làm là lấy lòng lão trượng nhân một cái cơ hội tốt trời ban. Tô Vân cười, nói, Trịnh Nhân thẫn thờ đi về phía trước, giống như là căn bản không nghe được Tô Vân đang nói gì. Nói điểm ngươi vui vẻ, thôi Hạc Minh người đâu? Nói là chậm một lát, hắn huyết áp không yên. Trịnh Nhân nói, vậy hàng áp lực làm sao cứ như vậy lớn? Người trưởng thành trong tự điển cũng chưa có dễ dàng. Hai chữ, lão bản, ngươi nói tự điển là cái nào? Tìm vội tới ta xem nhìn thôi. Như thế không bình thường tự điển không liếc mắt nhìn trong lòng không thoải mái. Tô Vân bắt một, cái sơ hở, đổi góc độ trực tiếp mở phun. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Sải bước đi tới khoa cấp cứu. Lão bản, mới tới biểu hiện như thế nào? Tô Vân vừa đi vừa hỏi, giải phẫu trung quy trung củ, không việc gì điểm sáng, nhưng so người bình thường mạnh. Trịnh Nhân nói, chẩn đoán vẫn là có mình ý tưởng, khuyết điểm chính là nói quá nhiều, trình độ hơi kém, lười được theo nàng giải thích. Tô Vân cười một tiếng, một đoán chính là như vậy, đi tới khoa cấp cứu, xe cấp cứu 120 còn chưa có trở lại. Chu Lập Đào khẩn trương đứng ở đại sảnh chờ đợi. Phỏng đoán trong lòng của hắn ở cầu nguyện dù sao cũng đừng là cái gì trọng chứng cấp cứu. Chu Tổng, Tô Vân xa xa lên tiếng chào hỏi. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi tới. Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân và Tô Vân tới, tựa hồ buông lỏng một ít. Chớ khẩn trương sao? Tô Vân nói, ở khoa cấp cứu chỉ như vậy. Người nên sẽ không đến bây giờ còn không thói quen đi. Đều sớm thói quen, chính là buông lỏng không xuống. Chu Lập Đào cười khổ. 120 gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có, lúc này Trịnh Nhân yên tâm. Vậy gặp phải vô cùng người bệnh nặng, 120 xe cũng sẽ lập tức gọi điện thoại thông báo khoa bên trong trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Không gọi điện thoại, ý nghĩa bệnh tình có thể khống chế. Và Chu Lập Đào tán gẫu mấy câu, nghe được xe cấp cứu còi báo động từ xa đến gần. Mấy người rất ăn ý cắt đứt đề tài, đi tới cấp cứu lối đi, chờ đợi xe cấp cứu 120, người bệnh đẩy xuống tới. Trịnh Nhân thấy được hệ thống mặt bản bên trong cùng màu đỏ. Phía trên chẩn đoán nhưng ra ý liệu cấp tính thận chức năng suy kiệt. Còn tưởng rằng là cái gì tinh thần loại tật bệnh, không nghĩ tới là thận suy, người bệnh sao động lợi hại, mặc dù có băng ca cột tay mang trói buộc, hắn vẫn là gắng sức vùng vẫy, tựa như trong thân thể có vô tận lực hồng hoang muốn chút xuống đi ra vậy. Trịnh Nhân trước nhìn một cái cột tay mang vị trí, không có thiếu máu biểu hiện, đây là một cái chi tiết, có lúc cột tay mang quá chặt, đưa đến cục bộ thiếu máu, nếu là không chú ý tới nói có thể sẽ xuất hiện những thứ khác ác tính cũng phát chứng. Nghiêm trọng nhất, có thể đưa đến cắt cụt cùng với chứng bại huyết, chi tiết bên trong đích xác là có ma quỷ, chỉ có trải qua mới sẽ đều biết, đây chính là cái gọi là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Vào cấp cứu phòng cấp cứu, trước nối liền tâm điện giám hộ, theo dõi kiểm tra triệu chứng bệnh tật, biểu hiện trên màn ảnh trị số coi như là ổn định. Chu Lập Đào nhìn một cái sau bắt đầu kiểm tra thân thể. Thần kinh phản xạ bình thường, các loại kiểm tra cơ hồ không có dương tính biểu hiện. Hắn dặn dò y tá lấy máu để thử máu, chuẩn bị trước ở lại viện xem xét, cũng kiểm tra cái gì? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, máu thông thường. Ly tử, đường máu, thận công, Chu Lập Đào nói, chỉ là thường quy nhất kiểm tra.